Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Quận công không trả lời ông, quay về phía nữ quận công, ông nói với bà: "Mọi chuyện này đều rất lạ lùng, chúng ta hãy nói về chuyện này thưa phu nhân nếu bà muốn." Và cả hai bắt đầu nói chuyện khe khẽ nhưng sinh động, không hứa hẹn thuận lợi gì lớn với Prisac. Ông này cảm thấy thẩm phán chạm vào tay và nói với ông: "Sau những gì ông vừa làm đó, thưa ông, tôi hiểu rằng người ta có thể nói chuyện với ông. Tôi tin là vậy." Prisac nói: "Lúc nào?" "Ngay lập tức." "Ở đâu?" "Ở ngay giữa quảng trường này, đàn trống trải. Ông hãy đến chờ tôi với các bạn ông mà tôi sẽ nhận ra. Và là nếu tôi không lầm, là ông tổng biện lý Mole và quan tòa Lemaitre." "Dân, thưa ông." "Các ông đến đó đi, ngay chính giữa. Từ đó không ai có thể nghe chúng ta. Người ta có thể thấy chúng ta thật vậy, nhưng những lời lẽ không có hình thể, cũng không có màu sắc. Ông chánh án cũng như ông thẩm phán dâng lời và không giả dờ về điều mà họ muốn. Đi dạo giữa quảng trường mà cả đám đông đã giải tán để đi theo nạn nhân được phóng thích. Nam dân chúng ít ỏi còn lại dây quanh những con ngựa của quận công và nữ quận công. Chính binh lính Tây Ban Nha mà người ta đã giật mất con mồi, đứng bối rối và bực tức dưới hàng hiên của quán rượu hình ảnh của Đức Mẹ. Prisac sau khi đã ra vài lệnh cho vệ binh thị dân, thấy rằng cuộc hội thảo trông lại ông vẫn kéo dài như mọi khi, bèn đặt chân xuống đất và đến gặp ba quan tòa Paris ở giữa quảng trường. Đó là một cảnh lạ lùng mà những người trông thấy cũng không đánh giá cao tầm quan trọng của nó. "Tôi đây, thưa các ông," Prisac nói. "Các ông có gì để nói với tôi?" Mole bắt đầu. "Thưa ông, phải cứu Paris, chúng tôi đã quyết tâm, và dù chúng tôi có dâng đầu mình, chúng tôi cũng xin đến gian xin ông như những người Pháp tốt, hãy giúp chúng tôi tiến hành việc này. Tôi nộp mình làm con tin." Chánh án Lemaitre nói thêm: "Tôi gian xin ông cho bắt giam tôi." Thẩm phán Lancroix nói: "Vì tôi đã mưu toan để đưa nhà vua vào thành phố." Prisac nhìn chăm chăm ba con người dũng cảm trung thực dám bỏ mình vì danh dự. "Vậy thì," ông nói, "các ông có cách gì?" "Chúng tôi muốn mở một cánh cửa cho nhà vua và vệ binh thị dân của chúng tôi đã được báo trước về điều thực hiện này." Prisac lay khoe mắt nhìn quanh mình. "Đằng kia người ta lo lắng về chúng ta?" Ông hỏi. "Phải, thưa ông, và tôi nghĩ rằng người ta sẽ gửi cho chúng ta những tên gián điệp, nhưng tôi nghĩ mình sẽ thay chúng đến." "Chúng ta hãy làm cho nhanh," Prisac nói. "Cánh cửa mà chúng ta sẽ mở cho hoàng thượng là cửa mới." "Tại sao?" ba người bảo hoàng hỏi. "Bởi vì đó là cửa mà ta đã chỉ định cho ngày hôm qua, và ngài sẽ hướng về đó đêm nay." Ba quan tòa bốc nghẹn một tiếng thét vui mừng và dập tắt trên đường nét của mình sự biết ơn tràn ngập trong tim họ. "Đây là những người Tây Ban Nha đang đến," Lancroix nói. "Họ còn phải đi 200 bước nữa." Prisac đáp: "Hãy biết rằng tối nay khi các ông tụ tập các dân quân để giữ cửa của ta, hãy dành cho ta vài chỗ trong hàng ngũ của họ cho những người của ta mà ta đã cho vào Paris." "Tốt," Mole nói. "Những người can đảm mà," Lemaitre hỏi. "Ông sẽ thấy họ hành động." Im lặng. Prisac bỗng quay lại. Đồng sơ sê Castin đến gần sáu vệ binh Wallon. "Phải, này các ông," bà Tước nói thật lớn với các quan tòa, "tôi không thích những đống đất mà người ta đã ném trước cánh cửa Paris. Đó là những thành trì để đảm bảo cho bọn trẻ." "Đống đất nào và cửa nào?" Nhà quý tộc Tây Ban Nha nói và chìm đắm trong câu chuyện như một con chồn hạt dẻ trong chuồng thỏ. "À, xin chào ông thủ lĩnh thân mến," Prisac kêu lên. "Tôi giải thích cho các ông đây mà tình trạng không phải là thời chiến, rằng Paris không phải được bảo vệ bằng những đống đất lố bịch mà người ta cho chồng chất trước các cửa. 30 quân tiên phong của tên Bê Ạc dưới xẻng và cuốc sẽ sang bằng công sự của các ông trong 2 giờ. Chắc chắn rồi," người Tây Ban Nha nói, mà sự nghi ngờ còn chưa thiếp ngủ. "Vậy thì làm việc thôi, ông thẩm phán. Hãy gửi đến những người xúc cuốc xẻng của ông, những kẻ đào đất của ông." "Ở đâu?" người Tây Ban Nha nói. "Ở mọi lối vào mà người ta bảo vệ bằng đất. Ở cửa Saint-Jacques, ở cửa Saint-Martin, cửa Saint-Denis, cửa mới." "Rất tốt, thưa ông," Lancroix đáp và nghiêng mình ra đi với hai đồng nghiệp theo sau. Ông quận công de Feria vừa họp với bà nữ quận công và muốn có ý kiến của ông. Nhà quý tộc nói và chỉ cái nhóm được hai người lừng danh tạo thành ở đầu kia của quảng trường. "Tôi sẽ đến đó," Prisac nói. "À, Đông Sô Sê, Bọn thẩm phán giống như lừa. Thật à? Người Tây Ban Nha nhạo báng nói. Tuy nhiên, ông đã đồng lõa khi nghe họ. Ồ, Richard nghĩ và phủ lên thủ lĩnh một ánh mắt xin xin. Người có đầu óc quá, người sẽ không sống nổi đâu. Và ông đề cập với vẻ thoải mái nữ quận công và đồng minh của bà. Chúng tôi đã nói, này ông bá tước, phu nhân de Montpensier nói rằng ông đã bất cẩn khi kích động đám đông này. Và tôi, Richard nói, tôi nói thêm rằng ông đã khiêu chiến họ rất bất cẩn. Xin nói rõ, tôi nói rằng ông điên, tôi nói rằng ông giả vờ, không thấy rằng ông lấy 10.000 người chống lại 500.000. Và ông sẽ ngã quỵ ở đó nếu ông không thay thế sức mạnh bằng sự khéo léo. Ôi, 10.000 người của tôi sẽ đánh lại 500.000 người Paris. Thật sao, hãy thử xem. Vậy ông không biết rằng ở đây mọi người đều mưu phản sao? À, quận công nhạo báng nói với một nụ cười sanh mảnh về phía Đông José. Richard nắm lấy ý định và ánh mắt này. Vậy ông không biết rằng, ông nói tiếp, rằng ông đã bị phản bội. Ai phản bội? Tất cả mọi người, tôi nói với ông đấy. Tôi rời ba quan tòa, có phải không? Ba người phe liên minh nhiệt tình theo như người ta có thể tin. Vậy thì họ đã phản bội ông. José Castin giơ tay lên. Phải, Prisak nói tiếp, và không sợ rằng tôi tố cáo một cuộc phản loạn, tôi có thể bỏ tù họ ngay lập tức. Ông có biết điều gì mới không? Quận công và nữ quận công nhanh nhảu nói. Tôi biết người ta muốn giao một cánh cửa cho vua Nava. Cánh cửa nào? Quận công lạnh lùng hỏi. Dạ mà tôi biết, Richard đáp. Vậy thì tôi sẽ biết, người Tây Ban Nha nói. Và tôi cũng vậy, nữ quân công nói. Và tôi cũng biết, ông de Ferreira nói thêm, tên của tất cả các tên phản trắc dù chúng là ai đi nữa. Khi nói những lời này, ông ta nhìn Richard, ông này điềm tĩnh trả lời. Hãy lên danh sách của ông, tôi sẽ lên danh sách của tôi. Và sáng ngày mai, người Tây Ban Nha nói tiếp, tôi sẽ bắn súng hoa mai, nhiều người không còn nghi ngờ gì nữa. Và tôi, Richard nói, mỉm cười và vuốt vai thân thiện ông ta, tôi sẽ cho thử cực hình bánh xe những người không còn nghi ngờ gì nữa. Để bắt đầu, người Tây Ban Nha nói, tối nay tôi sẽ cho đổi các trạm canh gác. Richard trả lời, tôi sắp đề nghị với ông điều đó, thưa ông. Tôi chỉ tin cậy vào người Tây Ban Nha của tôi, và ông có lý, họ rất được quan tâm ở đó, vì nếu nhà vua giàu sẽ băm thịt ngay người Tây Ban Nha, tóc dựng đứng trên đầu tôi. Trong khi ông đã thấy bức thư của nhà vua, thà chết cho người Pháp. Tôi rất sung sướng khi thấy ông ở vị trí đó. Ông de Feria sẽ phân phối lệnh cho việc thực hiện loại trừ ra khỏi nơi canh gác các toán quân Pháp. Tuyệt vời, nữ quận công kêu lên trong khi quận công nói khẽ với các thủ lĩnh quân sự. Chỉ là, Brissac nói vào tai phu nhân de Montpensier, bà đang mắc lừa, bà vẫn xinh đẹp mà. Ngày mai khi thức dậy, bà sẽ là người Tây Ban Nha. Sao lại thế bá tước? À, bà nghi ngờ đến nỗi bà lao mình vào bọn sức sực đó. Bà điên rồi và bà sẽ thua cuộc. Nhưng vậy bà không biết điều mà các thẩm phán đang nói với tôi ban nãy thì bà cho cắt ngang bắt tên gián điệp Cassin. Tôi thề danh dự là không, nhưng các ông có vẻ là đang cùng mưu phản. Họ nói với tôi, chọn một nhà vua Pháp, chọn ông de Guise, rồi ông de Mayenne bỏ chúng tôi, rất tốt. Nhưng ngay lập tức, người ta đã giao chúng ta cho người Tây Ban Nha. Họ nói vậy à? Hãy gọi họ đến và cởi mở với họ. Đó là những người mà bà chê bai rồi lánh xa họ. Vậy bà hãy nhớ mình là người Pháp, dùng loai là ở Pháp, nữ quận công à. Tôi cũng vậy, tôi là người Pháp và bà liên kết với người Tây Ban Nha để trông tôi. Vậy hãy nghe đây, nếu ông muốn tạo điều kiện với tên bé à, Feria dễ chuyện, vậy thì chúng ta hãy chấp nhận sự phi lý này. Nhưng ông ta tên Tây Ban Nha, hắn sẽ tôn xưng công chúa của hắn là hoàng hậu và giam cháu bà. Ôi, chúng ta sẽ thấy, ông ta sẽ bảo vệ bà với cái gì kẻ mù quáng khốn khổ khi cả đội quân đồn trú toàn là người Tây Ban Nha. Sao kìa, bà không hiểu rằng tôi tự tử để hù cho ông ta sợ bóng ma của Henry đệ tứ, để cho ông ta cần bà và khuyên minh. Và thế là một bên là ông de Mayenne rời Paris, và bên kia thì bà giao chìa khóa cho Tây Ban Nha. Nào, hãy làm như bà muốn, và vì chúng ta không còn là bạn nữa, tôi không nói gì hết. Tôi sẽ bắt chước ông de Mayenne, tôi sẽ đóng gói và khi đã ở bên ngoài và sẽ xây sở khi cần. Khi nói những lời này, tạo ấn tượng sâu sắc với nữ quận công, ông xoay gót và ra đi và gặp lại vài vệ binh tháp tùng ông. Bà de Montpensier suy nghĩ, đẩy ngựa về phía ngựa của quận công và bà nói với ông, thưa ông, chúng ta không thể loại trừ người Paris ra khỏi đội vệ binh thành phố của họ. Tại sao? Vì như vậy là tuyên chiến với họ. Và tại sao không? Quận công nói, đó là chủ trương của ông, thưa ông. Nữ quận công kêu lên, nhưng không phải là chủ trương của tôi. Cho nên ông muốn làm sao để các cửa được giữ vào tối nay bằng người Tây Ban Nha và người Paris? Quận công cực kỳ ngạc nhiên. Người ta thấy rõ là bà vừa mới nói chuyện với ông de Brissac. Ông nói, ồ, tôi không cần cuộc nói chuyện với Brissac để có thông tin tốt. Bà tưởng là có thông tin lúc nãy, thưa phu nhân. Nhưng như vua François đệ nhất nói, tù nhân của chúng tôi, đàn bà hay thay đổi. Brissac tới gần, không lịch sự. Điều mà ông nói đó, thưa ông, thưa ông. Hãy để đấy Brissac, hãy để đấy. Nữ quận công ngắt lời, tôi thấy rõ là mình làm phật ý ông quận công. Và ông ta tự vệ, nhưng tôi rất vững vàng. Và Paris sẽ được người Paris gìn giữ, cũng như người Tây Ban Nha. Hẹn sớm gặp lại, Brissac thì thào. Ông nghe đây thưa ông. Nữ quận công lặp lại, ngây ngất vì những khao khát được ra lệnh. Tôi đã nghe người Tây Ban Nha nói và cáo từ nhanh chóng hơn phép lịch sự cho phép. Hẹn tối nay ở các trạm gác mà chính tôi sẽ viếng thăm, nữ quận công kêu lên. Hẹn tối nay, quận công đáp và rời xa. Hãy bình tĩnh, Brissac. Phu nhân de Montpensier nói và siết tay ông thống đốc. Không phải tối nay mà là ông ta tôn xưng công chúa của ông ta. Tôi sẽ đáp ứng, Brissac trả lời. Lúc này một thị đồng của nữ quận công đến gần bà và thông báo với bà rằng một nhà quý tộc từ thôn quê đến để trao cho bà một lá thư quan trọng. Người ta có biết nhà quý tộc đó không? Bà hỏi. Ông ấy tên là Lacame, thị đồng đáp. Chương 6. Đội tuần tra thị dân. Buổi tối đến sau ngày kích động này, các thị dân bình yên như những người không có lo âu nào khác là ngủ 10 giờ đồng hồ của mình đã rút lui về nhà mình. Những người phe liên minh cũng thế, họ đã xúc động vì những mẫu thư miễn tội được phân phát, đã được báo trước một cách thân ái là hãy ở lại trong nhà mình và che chắn kỹ, lo những lời hứa của người bé à, giấu cái bẫy nào đó. Một ngày Saint-Barthélemy có thể, tất cả các hoạt động hiếu chiến của người Paris được triển khai quanh các cửa, đó là giờ mà những người trễ nải đã về, dù họ bị gọi ra đi hoặc thương thảo ở ngoại ô, đã về hàng đêm trước giờ giới nghiêm. Và đối với một người quan sát có thể nhìn bao quát trên thành phố thì cảnh tượng thật kỳ lạ. Những gương mặt trở về tối hôm đó qua những cửa thành khác nhau của Paris chắc chắn không tình cờ trình diện vào ban ngày. Đó là những tư thế cứng đờ với trang phục thị nhân, những người đàn bà rất cao dù các bà các cô đi còng lưng với một gánh nặng. Đó là những người say bột lên những con ngựa chiên rất đẹp, hay những người bán hàng rong khiêng những chiếc két có hình dáng lạ lùng, khiến người Tây Ban Nha ngờ vực sẽ không để họ đi qua giữa ban ngày mà không khám xét kỹ lưỡng. Tất cả những khách viếng thăm kỳ lạ này hướng tới những con đường rất khác nhau về phía xưởng công binh, khu phố quan vắng và di chuyển trong im lặng như những người bày hàng ở chợ bên bờ sông ở bờ hào ngoài ngục Passy. Một cái chợ vào giờ như thế và ở một nơi như thế thật khác thường, cho nên họ tìm thấy ngay khi mới đến một thẩm phán đã được giao cho phụ trách lương thực và thực phẩm, phân họ thành từng nhóm và cử họ tới một căn nhà nhỏ tọa lạc trước đảo Lucier. Điều đặc biệt, họ biến mất và với mỗi nhóm 12 đàn ông hoặc đàn bà đã vào thì một toán lính vệ binh thị dân đi ra ăn mặc và trang bị ít nhiều thô lỗ theo truyền thống của dân quân đáng kính. Từng trung đội của một sĩ quan hướng dẫn họ về một trạm gác nào đó nơi họ đứng gác. Khi ông thẩm phán chủ tọa tất cả công việc bí mật đã hoàn thành nhiệm vụ, ông mang theo một nhóm cuối cùng 12 dân quân mà ông dẫn đến cửa mới. Đi đường, ông nhìn những binh lính đặc biệt này bước đi dù họ không muốn, in dấu bước chân của họ thật đều đặn, thật thẳng đứng đến nỗi dù vừa đi vừa dắp và đi đạp gót nhau thì họ đã kết thúc trong vòng 5 phút, chỉ tạo thành một đội cùng đi trên 24 chân mà Compa mở ra cùng một lúc, bước chân đi cùng một phát trên mặt đường đá lát. Tuy nhiên họ rất lố bịch khi đi rất giỏi. Người này dù mặc áo chẽn bằng nhung, phía trên một chiếc áo giáp đồ sộ được giữ trên ngực như áo của họ, chôn trong mớ mũ sắt mênh mông, dường như không còn đầu trên cổ. Những người khác gấp dưới những mảnh che tay và che chân trong một bộ giáp cổ xưa. Vài người có chiếc khiên tròn thời Charlemagne, không ai có thể gắn kiếm theo chiều dài mà họ mong muốn. Nhưng những người này thì có súng quả mai, Những người kia thì một cây rìu hoặc một khối vũ khí. Bọn trẻ, nếu có trẻ con vào giờ này ngoài đường, không lỡ dịp theo dõi toán này với tiếng la hét như ở vũ hội Hoa Trang. Nhưng nhất là sĩ quan mới là đáng chú ý. Chiếc mũ sắt đương thời của anh ta vào thời thập tự chinh, sau cùng được trang trí một dàn mũ rối bời, thường xuyên rơi xuống mũi của người bị hành tội. Đôi vai rộng và cái bụng tròn của anh thị dân đầy phẩm giá này làm nổ bung chiếc áo chẽn vàng có nơ và ru băng xanh lục và đỏ. Anh mặc giáp cổ phẳng và đeo gươm chéo qua vai bằng da trâu thêu. Đó là một món đồ hài hước nhất trong show trang sức, tư thế tầm thường nhất. Đôi khi người ta nhóm lên với bộ quần áo kỳ cục nặng nề, chợt sang quý hơn vì đà mạnh mẽ của cánh tay, độ cong kiêu hãnh của thắt lưng mạnh mẽ. Sĩ quan này bước lên hông của hàng ngũ và thẩm phán đến ngay đằng sau anh ta, thì một đội tuần tra Tây Ban Nha đi ra từ một con đường bên cạnh và hét lên: "Muốn sống, dừng lại!" Phải thấy 12 người thị nhân nhổm lên với một động tác như điện giật, và tay họ tóm lấy vũ khí và ngực họ xoa nhò, và đầu họ có vẻ tự hào nhanh chóng khi được lệnh tập luyện. Chỉ huy Tây Ban Nha và chỉ huy thị dân trao đổi khẩu hiệu, và cả hai toán tiếp tục đi theo những chiều ngược nhau, mà người Tây Ban Nha không khỏi quay lại hơn một lần để thang phục bộ đồ rất quân nhân của các vệ binh thị dân này. Thẩm phán nhanh nhảu đến gần sĩ quan dân quân: "Ôi thưa ông nói với ông này, hãy coi chừng, các ông quá cao quý với những thứ vũ khí này, người ta sẽ nhận ra các ông." "Ông tin vậy à?" Ông lăng lo thân mến, người đàn ông to béo nói: "Chắc chắn rồi thưa ông." Và binh lính của ông dấn bước như các vệ binh của nhà vua, đối với các thị dân thật khó tin. Ông sĩ quan to béo mỉm cười hài lòng.